cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chúng tuyển lý do. Ha ha, lão đệ. Ronaldo nhiệt tình tiến lên cùng hắn ôm. Ronnie, đã lâu không gặp. Cái này người hiển nhiên là Ronaldinho. Brazil 2002 năm đoạt giải quán quân công thần 3R tổ hợp một trong. Đủ vua bóng đá nước đản sinh bóng đá tinh linh. Ronaldinho tên thật cũng là Ronaldo. Ronaldo, Assis, Đức, Mohamed, Era. Ronaldo cái tên này tại Brazil rất phổ biến. Bất quá bởi vì có rồi một cái càng nổi tiếng Ronaldo, cho nên tất cả mọi người gọi hắn tiểu Ronaldo. Mà tiểu Ronaldo phát âm chính là Ronaldinho. Kỳ thật Ronaldo tại 96 năm Olympic trên mặc quần áo chơi bóng in tên chính là Ronaldinho. Bởi vì khi đó đợi có cái tuổi tác so với hắn lớn Ronaldo chiếm cứ Ronaldo cái tên này. Nhưng là theo Ronaldo tiếng tăm dần dần biến lớn, hắn liền thành mọi người công nhận duy nhất Ronaldo. Đây là đệ đệ ngươi a. Ronaldinho hiếu thiện đối với Ricardo mỉm cười. Ta nên gọi ngươi là gì? Ricardo, vẫn là gọi ngươi bên trong kỳ. Bên trong kỳ là Ricardo biệt danh. Gọi ta Ricardo đi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ronaldinho, ta thích vô cùng nhìn ngươi đá bóng. Ricardo cười lấy vươn tay. Ronaldinho không có cùng Ricardo chính thức mà nắm tay, mà là vỗ tay. Ta xem qua ngươi một chút tranh tài thu hình lại, xác thực đá được không tệ. Có ngươi ca ca thời niên thiếu phong thái. Ronaldo cười nói, so với hắn ta 16 tuổi lúc lợi hại hơn nhiều thật sao? Ta 16 tuổi lúc còn không có đá lên Cruzeiro tìm một chủ lực đâu. Các ngươi hai cái Ronaldo đều là trên cái tinh cầu này tuyệt nhất ngôi sao cầu thủ. Ta có thể đạt tới các ngươi một nửa độ cao liền đủ hài lòng. Ricardo khiêm tốn nói, một nửa, vậy nhưng không đủ. Ta còn trông cậy vào 4 năm sau này World Cup trên ngươi có thể trở thành chúng ta tốt giúp đỡ đâu. Ronaldo cười nói, ba cái người vừa nói vừa cười đi về phía bàn ăn. Thỉnh thoảng có người hướng bọn hắn chào hỏi, Ronaldo đều nhiệt tình đáp lại, đem Ricardo giới thiệu cho bọn hắn. Nó bên trong có mấy cái Ricardo kỳ thật nhận biết, tỉ như Dida, Julio, Cesar, Cafu, Roberto Carlos, Juninho, Rivaldo, Emerson, Adriano các loại. Ở kiếp trước hắn từng cùng giải nghệ qua mấy vị này từng có ngắn ngủi giao lưu. Bất quá lúc này hắn vẫn là giả bộ như lần thứ nhất gặp mặt bộ dáng. Nội tâm cảm thụ rất là phức tạp. Thời điểm dùng cơm, Ronaldinho cùng Ronaldo nhỏ giọng trao đổi. Người cảm thấy Barcelona thế nào? Ronaldo nhíu nhíu mày. Đó là một cái vĩ đại câu lạc bộ. Bất quá ngươi biết rõ. Ta tại đưa qua đến cũng không tính rất vui sướng. Ngươi ở nơi đó thu được thứ một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chính là Barcelona để toàn thế giới đều biết rồi ngươi. Ronaldinho nói. Đúng vậy. Bất quá trong câu lạc bộ có ít người xác thực không tốt lắm ở chung. Ronaldo hỏi lại, có phải là bọn hắn hay không liên hệ ngươi rồi? Ronaldinho gật đầu, bọn hắn liên hệ rồi ta người đại diện, nói rất có thành ý muốn đem ta đưa đến Nou Camp đi. Bọn hắn mở tiền lương phi thường có thể nhìn, hơn nữa ta cũng muốn đi càng lớn câu lạc bộ đá bóng. Ricardo ấn tượng bên trong, năm nay mùa hè Ronaldinho liền sẽ từ Paris Saint-Germain chuyển nhượng đến Barcelona. Tại Barcelona, hắn bóng đá tài hoa đạt được rồi đầy đủ hiện ra. Đồng thời càng bay qua cao, cũng tại 2004-2005 năm hai lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng. 2005 năm thu hoạch được giải quả cầu vàng. Bất quá theo Messi quật khởi, cùng với tự thân lưu luyến quán ăn đêm dẫn đến trạng thái dưới hàng, Ronaldinho dần dần đã mất đi vị trí. Về sau chuyển nhượng đi đã xuống dốc AC Milan. Thế là không đợi Ronaldo nói chuyện, Ricardo liền xen vào nói, ngươi đi Barcelona là lựa chọn chính xác. Ở nơi đó ngươi sẽ trở thành tinh cầu bên trên tốt nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Hắn đã là trên thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ một trong rồi. Ronaldo cười nói, nghe, lão đệ, nghe nhiều nghe ngươi người đại diện ý kiến đi. Ta người đại diện đương nhiên khuyên ta đi. Ta không chuyển nhượng hắn ở đâu ra ngoài định mức thu vào. Ronaldinho đôi kia răng hô hoàn toàn lộ ra. Ta liền muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ngươi biết rõ ta phi thường tôn trọng ngươi. Ronaldo nghĩ nghĩ, nói rằng, ý kiến của ta là, hẳn là đi, lúc có Barcelona dạng này câu lạc bộ đối ngươi phát ra triệu hoán. Việc ngươi cần chính là đáp ứng. Ta biết rồi, ta sẽ thận trọng suy tính. Ronaldinho vừa nhìn về phía Ricardo. Các ngươi, Ricardo, qua 2 năm ngươi muốn đi nơi nào đá bóng? Đương nhiên là Inter Milan. Cùng ta Kaka cùng một chỗ. Ricardo trả lời không chút do dự. Không tệ, Inter Milan cũng là nhà giàu. Bất quá Serie A phòng thủ rất hung hãn. Ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cái kia cánh tay nhỏ bắp chân. Nhưng phải mới hào hào rèn luyện một phen. Lúc trước cũng có Serie A đội bóng đối ta phát ra mời. Nhưng ta đều cự tuyệt. Ta biết. Chính mình không thích hợp Serie A phong cách. Ronaldinho cười nói, ta nghĩ ta có thể thích ứng. Rất có tự tin mà. Ronaldinho ánh mắt sáng lên, giống như là nhận thức lại rồi Ricardo. Sử dụng hết cơm chưa? Ricardo cùng Ronaldo về tới gian phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, dưỡng đủ tinh thần tham gia buổi chiều huấn luyện. Bọn hắn còn tại câu được câu không trò chuyện qua lại chuyện lý thú. Ủ rũ dần dần phun lên. Ricardo mí mắt đều đang đánh nhau. Lúc này đột nhiên vang lên cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Ronaldo nhảy xuống giường, đem phòng cửa mở, mang theo kinh ngạc nói, tiên sinh. Ricardo lập tức đoán được người tới là ai. Một rầm rầm nhảy xuống giường, quả nhiên thấy một cái tóc hoa râm, sắc mặt nghiêm túc lão giả đi đến, chính là Brazil đội công huân giáo đầu, Pereira. Hắn xông Ricardo hơi gật đầu, mới đột ngột phủ lên nụ cười hiền lành, nhìn về phía Ronaldo, lại hữu cơ sẽ dạy học ngươi rồi, ta thật cao hứng có cái này vinh hạnh tiếp nhận ngươi chỉ đạo. Ronaldo duy trì tôn kính, đem hắn mời đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đối với Ronaldo, Pereira là có ơn tri ngộ. Hắn đem năm gần 17 tuổi Ronaldo dẫn tới nước Mỹ World Cup, để cái sau lấy 17 tuổi tuổi nhỏ liền nâng lên nhân sinh tòa thứ nhất World Cup. Bất quá cũng chính là hắn bảo thủ, để 17 tuổi Ronaldo tại 94 năm World Cup trên không có ra sân qua dù là một phút đồng hồ. Cứ việc lúc trước dẫn đội thu được World Cup, Pereira vẫn không nhận người Brazil tín nhiệm, bởi vì hắn tác phong bảo thủ, cố chấp, bất quá mấy năm này hắn dạy học thành tích rất không tệ. Mà đối thủ cạnh tranh đều không cố ý ra làm quan. Bởi vậy mới lần thứ 3 đảm nhiệm Brazil đội tuyển quốc gia chủ soái. Sau khi ngồi xuống, Pereira tầm mắt rốt cục nhìn về phía Ricardo. Ngươi biết rõ ta vì cái gì triệu ngươi về chỗ sao? Trực tiếp như vậy, Ricardo không có chuẩn bị sẵn sàng, không biết nên trả lời thế nào. Bất quá Pereira chính mình liền đem lời nói tiếp xuống dưới. Tại sao Paulo đá với Corinthians tranh tài bên trong, ngươi lưu lại cho ta rồi ấn tượng khắc sâu. Về sau ta vậy một mực lưu ý ngươi. Có lẽ ngươi còn không có hoàn toàn đạt tới trúng tuyển đội tuyển quốc gia trình độ. Nhưng ta nguyện ý cho ngươi dạng này người trẻ tuổi một chút cơ hội. Huống chi, Pereira cười như không cười nhìn Ronaldo một chút. Ronaldo cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại. Ta nếu là không đáp ứng nữa, cũng quá bất cận nhân tình. Ronaldo sờ lấy đầu chọc cười cười. Nguyên lai lần này mình có thể trúng tuyển. là nắm rồi Ronaldo phúc. Ricardo trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một phương diện có chút ủ rũ, cũng có chút đối Ronaldo cảm kích, lại có là cảm thấy may mắn, còn có hiểu ra, trách không được chính mình có thể đánh bại biểu hiện đồng dạng xuất sắc Robinho. Elber chờ nhập tuyển, mặc kệ chính mình là bởi vì nguyên nhân gì trúng tuyển, nhất định phải cầm ra thượng giai biểu hiện, tranh thủ lưu lại. Ricardo âm thầm thề, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.